Chi phí rửa xe ở đây sẽ không vượt quá 20.000 tệ đâu à? Khi Bạch Vi Vi thấy cô gái trong quầy lễ tân lịch sự với Triệu Phong như vậy thì cô ta cảm thấy hết sức khó hiểu. Cô gái lễ tân này ngu ngốc thật đấy. Lại tin tên Triệu Phong này là một ông chủ lớn có hơn 100 triệu tệ một tháng hay sao, cách trương.